Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy hố chuyện, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 537. Anh nghe nói Hà Lục Nguyên đã chết. Được, có cần anh đến đón em không? Tống Kỳ hỏi. Không cần đâu, em tự mình bắt xe qua đó là được. Hạ Tử Hy nói. Tống Kỳ cũng không miễn cưỡng. Cô, gật đầu nói. Được, vậy thì lát nữa gặp. Được, lát nữa gặp. Sau khi ngắt điện thoại, Hạ Tử Hy trực tiếp thu dọn đồ đạc một chút. Sau đó bước ra ngoài. Mục Cảnh Thiên những ngày gần đây phải tham dự vô số các cuộc họp. Cho nên cô cũng không muốn nói với anh liền trực tiếp đến điểm hẹn. Sau khi bắt xe đến quán cà phê Lancer, Hạ Tử Hy trực tiếp bước vào bên trong. Còn Tống Kỳ lúc này sớm đã ngồi chờ ở bên trong. Quần tây đen, áo sơ mi, nhìn vô cùng lịch thiệp, yêu nhã, cộng với đường nét anh tuấn trên khuôn mặt. Khi vừa tiến vào bên trong, lập tức trở thành điểm sáng nhất khu vực. Khi nhìn thấy Hạ Tử Hy, anh liền vươn tay ra hiệu. Hạ Tử Hy mỉm cười bước sang. Cập nhật chương mới nhất tại nhaiho.com, ngồi xuống trước mặt anh. Giây phút này, trùng hợp là thời điểm tan tầm buổi chiều. Người bên trong không quá nhiều, nhưng phong cảnh bên trong vô cùng yêu nhã. Trên đường có chút kẹt xe. Thật ngại quá, Hạ Tử Hy lên tiếng. Anh cũng vừa mới đến đây. Tống Kỳ nói, những ngày gần đây không gặp Hạ Tử Hy. Hiện tại gặp được cô, ánh mắt vẫn luôn nhìn trên người cô. Hôm nay như thế nào lại nhớ đến tìm em chứ? Hạ Tử Hy nói, bất kể chuyện của cô cùng Mục Cảnh Thiên náo động khắp nơi, nhưng cô cùng Tống Kỳ vẫn không hề phá vỡ lớp quan hệ kia. Cho nên cô hiện tại vẫn có thể ung dung bình tĩnh đối diện với anh. Vẫn luôn muốn tìm em, nhưng lại sợ em quá bận, không có thời gian. Hạ Tử Hy mỉm cười. Lúc này nhân viên phục vụ bước đến đặt lên bàn một ly nước ép. Giúp em gọi món, có được không? Đọc truyện nhanh nhất tại nhai hô. C0m, trên bàn đặt một ly nước ép đào mật. Hạ Tử Hy mỉm cười nói. Tất nhiên, đối với sự tận tâm của Tống Kỳ, anh vẫn luôn như vậy. Nhìn Hạ Tử Hy mỉm cười, khóe môi của anh cũng chậm rãi nhếch lên. Nghe nói Mục lão thái thái xảy ra chuyện, còn liên quan đến em. Như thế nào? Không có vấn đề gì chứ? Tống Kỳ cũng không nhiều lời, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. Nhắc đến chuyện này, Hạ Tử Hy lắc đầu nói. Không có gì, thanh giả tự thanh, chuyện này sớm hay muộn gì cũng sẽ có ngày hé lộ sự thật. Ừ, anh tin tưởng em không phải là loại người đó. Tống Kỳ nói. Hạ Tử Hy gật đầu. Được người khác tin tưởng là một cảm giác không hề tệ chút nào. Đúng rồi, anh hẹn em ra đây có chuyện gì sao? Hạ Tử Hy nhìn anh hỏi. Tống Kỳ gật đầu. Có chuyện gì sao? Anh nghe nói Hà Lục Nguyên đã chết. Cách chương.